Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, gặp Vương Siêu. Chu Dài đem xe lái lên đường cao tốc về sau, không ngừng gia tốc, Dương An ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị, sắc mặt bình tĩnh, tâm lý làm theo nghĩ, thật không nghĩ tới, Chu Dài điên cuồng như vậy. Xe chuẩn bị xuống cao tốc thời điểm, Chu Dài dừng lại, theo trên xe ném ra một cái giấy chứng nhận, về sau, bình yên vô sự đem xe lái đi. Dương An nhìn lấy Chu Dài thần thái, trong lòng cảm thán nói, quyền thế là cái thứ tốt a, nếu như là người bình thường đem xe mở nhanh như vậy, coi như xe không bị giữ lại, cũng muốn phạt tiền. Chu Dài đem xe tiến vào nội thành về sau, gọi điện thoại, tìm hỏi một chút Trương Đồng ở đâu. Sau đó, lái xe thẳng đến Trương Đồng nhà. Đợi xe ngừng tốt về sau, Chu Dài đi xuống xe, cười nói, Đồng tỷ, người vậy mà lại đến môn phẩm nghênh đón ta. Ha ha, Trương Đồng cười nhạt một cái nói, ta đây là vừa trở về. Đi, đi vào ngồi, nhìn qua, Chu Dài cùng Trương Đồng rất quen. Chu Dài nói, chờ một chút, còn có một đại nhân vật không có xuống xe. Nàng cái này vừa mới dứt lời. Dương An chậm rãi đi xuống xe. Trương Đồng nhìn về phía Dương An. Kỳ quái nói, hắn cũng là người nói đại nhân vật. Đúng vậy a, Chu Dài nói, hắn là thiên đế, đệ đệ ngươi. Trương Đồng thuận miệng nói. Chu Dài biểu lộ khẽ giật mình. Gặp Dương An không có tức giận, rồi mới lên tiếng, Đồng tỷ, không thể nói lung tung, hắn thật là đại nhân vật. Trương Đồng nhìn lấy Chu Dài có chút khẩn trương thần sắc. Phỏng đoán, người này là kinh thành thái tử đảng sao? Ta giống như chưa thấy qua a. Lập tức, đối Dương An nói, công tử, ngươi đến từ kinh thành sao? Đúng, Dương An nói, lần này... Trương Đồng tâm lý xác định, người này thật sự là kinh thành thái tử đảng, mà lại, địa vị phi thường lớn, làm cho Chu Dài khẩn trương. Lập tức, nói, công tử, ta gọi Trương Đồng, Dương An. Dương An nói, Dương công tử, mời, Trương Đồng khách khí nói. Chu Dài đứng ở một bên, nhìn lấy đây hết thảy, nàng xem như minh bạch. Vị này thiên đế tiểu bằng hữu cũng là một đứa bé. Ba người vào nhà về sau, Trương Đồng tự mình cho Chu Dài cùng Dương An rót chén trà nước, lại đầu một số hoa quả đi ra, nói, Chu Dài, ngươi nghĩ như thế nào tới tìm ta? Ta không thể tới tìm ngươi sao? Chu Dài nói, ha ha, sao có thể a? Ta chỉ là có chút kỳ quái. Bình thường đỏ thắm đại ký giả thế nhưng là người bận rộn. Trương Đồng nói, Chu Dài nhẹ nhàng cười một tiếng nói, lần này, không phải ta tìm ngươi, là thiên đế tìm ngươi có chút việc. Trương Đồng lần nữa nghe được, thiên đế, hai chữ. Trong lòng nghi hoặc nói, ngươi gọi thế nào hắn thiên đệ? Chu Dài nói, không phải thiên đệ, là thiên đế, đế vương đế, nàng lúc nói chuyện. Con mắt nhìn lấy Dương An, gặp Dương An thần sắc lạnh nhạt. Thiên đế, Trương Đồng kinh ngạc nói, ngươi nói hắn là thiên đế. Chu Dài cười khổ một tiếng, nói, khác kinh ngạc như vậy được không nào? Ngươi chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, thần thông lại vô cùng. Thần thông, Trương Đồng tâm lý càng ngày càng nghi hoặc, Chu Dài cái này là thế nào? Lập tức, vừa nhìn về phía Dương An, nghĩ, người này đến cùng là ai? Chu Dài vô cùng muốn nhìn Dương An thi triển thần thông. Lập tức, cười nói, thiên đế, có thể hay không để cho ta nhìn ngươi thần thông? Dương An nghiêm sắc mặt, ra vẻ uy nghiêm nói, ta thần thông không phải dùng tới biểu diễn, là dùng tới giết người. A, Chu Dài bị giật mình. Trương Đồng cười nói, lời này của ngươi cùng Vương Siêu nói một dạng. Hắn nói, quốc thuật không phải dùng tới biểu diễn, là dùng tới giết địch. Nói đến Vương Siêu, Dương An lộ ra vẻ tươi cười, nói, Vương Siêu ở đâu? Ta lần này đến, cũng là muốn gặp một lần Vương Siêu. Trương Đồng nói, hắn một mực đang Thiên Tinh Hồ tiểu khu, cần phải đang luyện công đi. Dương An đứng lên, nói, Chu Giai, chúng ta qua đi gặp Vương Siêu. Tốt, Chu Giai ứng một tiếng, vô ý thức vỗ ngực một cái, nhẹ ra một hơi. Nàng thần thái cùng động tác bị Trương Đồng nhìn ở trong mắt. Nghi hoặc nói, người thật giống như rất khẩn trương a. Nào có a, Chu Giai lạnh nhạt nói. Tâm lý lại nghĩ, tiểu hài này nhưng là chân chính thiên đế. Ta có thể không khẩn trương sao được. Nếu là hắn không cao hứng, cứ như vậy phất phất tay, là có thể đem ta hóa thành cho bụi. Chu Giai càng là nói như vậy, Trương Đồng càng là hiếu kỳ, hỏi nói, hắn thật sự là thiên đế. Đúng, Chu Giai nói một chữ, lôi kéo Trương Đồng, nói, đi, chúng ta đi gặp Vương Siêu đi. Nói đến Vương Siêu, Chu Giai trên mặt lộ ra một tia ôn nhu, cực kỳ thật sẽ trở thành vì thiên hạ đệ nhất cao thủ sao? Dương An, Trương Đồng, Chu Giai ba người tới Thiên Tinh Hồ tiểu khu lúc Vương Siêu đang luyện công, mặc trên người quần áo luyện công. Hắn nhìn thấy Trương Đồng cùng Chu Giai về sau, mỉm cười nói, là các ngươi mời đến. Đối với Trương Đồng, Vương Siêu lòng mang cảm kích. Đoạn thời gian trước, hắn bị người bao vây trong ngõ hẻm, kém chút tử vong. Về sau, là Trương Đồng cứu hắn. Dương An đứng tại Chu Giai bên người, có chút không bắt mắt. Thẳng đến Chu Giai giới thiệu Dương An, Vương Siêu mới chú ý tới Dương An, bình tĩnh nói, mời. Vương Siêu không hề quan tâm quá nhiều Dương An. Dương An lại nhìn chằm chằm vào Vương Siêu. Hắn thích vô cùng Vương Siêu nhân vật này. Tại Tinh Hà Đại Đế trong thế giới, Vương Siêu là một cái cực kỳ thần bí nhân vật. Liền Nạp Lan gia tộc thánh giả đều phi thường trọng thị Vương Siêu. Vương Siêu cảm nhận được Dương An ánh mắt, nghi hoặc nói, chúng ta gặp qua sao? Không có, Dương An nói. Chu Giai muốn kéo Vương Siêu cánh tay, thế nhưng là lại có chút xấu hổ. Cái này một tâm lý biến hóa, để đỏ thắm treo động tác dừng một cái, sau đó nói, Vương Siêu, thiên đế tới, cũng là muốn gặp ngươi. Thiên đế, Vương Siêu mang theo vài phần nghi hoặc nhìn về phía Dương An. Sau đó, hỏi nói, hắn là đệ đệ ngươi. Ếch, Chu Giai xấu hổ một chút, nói, Vương Siêu, hắn là chân chính thiên đế, có vô lượng thần thông. Ồ, Vương Siêu hiếu kỳ nhìn về phía Dương An, có như vậy trong nháy mắt. Hắn muốn cùng Dương An dựng giúp đỡ. Dương An nhìn thấy Vương Siêu chờ mong ánh mắt, nói, thực, giữa chúng ta chênh lệch quá lớn. Hiện tại giúp đỡ, không có bao nhiêu ý nghĩa. Nếu như ngươi muốn mở mang kiến thức một chút, ta đến là có thể để ngươi xem một chút. Đa tạ, Vương Siêu nói. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, trăm năm về sau, người cũng có thể trở thành thiên đế. Chu Giai tâm thần chấn động, nàng đột nhiên có chút minh bạch, nguyên lai là dạng này a, khó trách thiên đế muốn tới gặp Vương Siêu. Vương Siêu nhàn nhạt nói, tương lai sự tình người nào còn nói thanh. Dương An chậm rãi đi đến trong sân, tiện tay đánh ra mấy chục đạo kiếm khí, chính là lục mạch thần kiếm. Về sau lại thi triển ra hàng long thập bát trưởng. Ngay sau đó, Dương An lại đánh một bộ Trương Tam Phong sáng tạo thái cực quyền. Bộ quyền pháp này chính là Trương Tam Phong lúc tuổi già dạy Trương Vô Kỵ cái kia một bộ. Đợi Dương An dừng lại về sau, Vương Siêu đứng thẳng bất động, yên tĩnh tự hỏi, lục mạch thần kiếm cùng hàng long thập bát trưởng hắn nhìn không biết rõ, chỉ là cho hắn mở mang hiểu biết. Bất quá, hắn có thể xem hiểu một tia thái cực ý cảnh. Thật lâu, Vương Siêu ôm quyền nói, đa tạ thiên đế, không cần cảm ơn ta. Về sau, ta có lẽ sẽ muốn ngươi hỗ trợ. Dương An nói, đối với Vương Siêu làm người, Dương An vô cùng yên tâm. Trần Ngả Dương vẻn vẹn giúp Vương Siêu một lần, Vương Siêu liền có thể chi thân thể đuổi tới Singapore tương trợ Trần Ngả Dương. Dương An ngẫm lại, xuất ra đại mộng tâm kinh nhập định, thai tức hai phần, đưa đến Vương Siêu trên tay, nói, đây là đại mộng tâm kinh, có lẽ, đối ngươi hữu dụng. Vương Siêu thận trọng tiếp nhận đại mộng tâm kinh, cảm kích nói, thiên đế tri ân, Vương Siêu sẽ không quên. Dương An khẽ gật đầu, hắn biết đại mộng tâm kinh là tinh hà đại đế trong thế giới Giang Ly tu luyện công pháp. Bây giờ, sớm đưa cho Vương Siêu, cũng coi là gián tiếp cùng Giang Ly nhấc lên một tia nhân quả. Chu Giai đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, nghĩ thầm, thiên đế đối cực kỳ rất lợi hại không giống nhau a. Chẳng lẽ nói, là bởi vì cực kỳ có thể trở thành thiên đế. Giống như hắn tồn tại. Nàng nghĩ tới đây, hỏi nói, thiên đế, cái này, thiên đế, hai chữ, đại biểu một loại cảnh giới. Có thể nói như vậy. Dương An nói, hắn biết, tại tinh hà đại đế trong thế giới. Hiển thánh phía trên có thần, tổ thần, thiên tôn, đại đế, đạt tới đại đế chi cảnh, cũng là vô thượng tồn tại, mà Vương Siêu tại trong mấy trăm năm thì đạt tới đại đế chi cảnh. Thậm chí, siêu việt đại đế, lúc này Vương Siêu đã đạt tới ám kình, hắn đạo tâm kiên định, bình tĩnh nói, những vật kia, cách ta quá xa, ta chỉ muốn nắm chắc hiện tại. Dương An cùng Vương Siêu gặp mặt về sau, lại một mình đi một chuyến Singapore. Hắn đến Singapore, chủ yếu là muốn gặp một lần vị kia ôn tồn lễ độ Trần Ngả Dương. Lấy Dương An thân phận hôm nay, rất dễ dàng nhìn thấy Trần Ngả Dương. Lúc này, Trần Ngả Dương chỉ là hóa kính, làm Trần Ngả Dương nhìn thấy Dương An lúc, có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới đại lục truyền thuyết thiên đế, vậy mà thật sự là một cái 10 tuổi tiểu hài tử. Bất quá, Trần Ngả Dương đối Dương An vô cùng cung kính. Đứng tại Trần Ngả Dương bên người Trần Bân hiếu kỳ nhìn lấy Dương An. Nhẹ giọng nói, ngươi thật sự là thiên đế. Đúng vậy, Dương An nói, Trần Ngả Dương giữ chặt muội muội mình tay. Nói, không thể không lễ. Trần Bân lộ ra một tia nghịch ngợm thần sắc, nói, ta chỉ là hiếu kỳ. Trần Ngả Dương cung kính nói, thiên đế, trong phòng mời, tốt. Dương An ứng một câu, theo Trần Ngả Dương huynh muội đi vào phòng. Ba người phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Trần Bân cho Dương An châm trà. Trong lúc đó, một mực dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn Dương An. Dương An nâng chung trà lên. Nhấp một ngụm, xuất ra một bộ tiên kinh, nói, đây là quá kinh tiên kinh, tặng cho ngươi, đa tạ thiên đế, Trần Ngả Dương cảm kích nói, đồng thời, hai tay tiếp nhận tiên kinh, Dương An nói, ta chỉ cấp ngươi top 3 phần, nếu như ngươi muốn đến tiếp sau công pháp, có thể tìm phong thái, Trần Ngả Dương gật đầu nói, tạ thiên đế chỉ điểm. Dương An khóe miệng co quắp rút, cảm giác Trần Ngả Dương có chút cứng nhắc, nói chuyện không thú vị, nói, tốt, sự tình đã nói xong, ta rời đi trước. Dương An sau khi nói xong, cũng không đợi Trần Ngả Dương đáp lời, trực tiếp biến mất tại Trần Ngả Dương huynh muội trước mặt. Thật lâu, Trần Bân nói, ca, hắn thật sự là thiên đế. Trần Ngả Dương buông lỏng một hơi. Vỗ vỗ muội muội đầu, nói, không nên nói lung tung, vừa rồi, vẻn vẹn cùng thiên đế ngồi một hồi, Trần Ngả Dương cũng cảm giác phía sau ướt đẫm, thiên đế mang gây áp lực cho hắn quá lớn. Trần Bân trong đầu hiện lên Dương An thân ảnh, trong nội tâm nàng còn có rất nhiều nghi hoặc, bất quá, nàng vẻn vẹn nghĩ một lát, quay đầu nhìn trên bàn thái cực tiên kinh. Nói, ca, đây chính là thiên đế đưa chúng ta công pháp. chúng ta xem một chút đi. Tốt, Trần Ngả Dương gật gật đầu, nói lời trong lòng, hắn cũng đối tiên kinh tràn ngập hiếu kỳ. Làm Trần Ngả Dương mở ra tiên kinh lúc, phía trên có một trang giấy, trên giấy viết một hàng kim sắc chữ. Trần Ngả Dương, ngươi trong cuộc đời có một cái tử kiếp, nếu là muốn hóa giải, có thể tìm Phong Thái. Trần Bân nhìn thấy một câu nói kia, tâm thần siết chặt, hô nói, ca, không cần lo lắng. Trần Ngả Dương bình tĩnh nói, chúng ta học võ người, hành tẩu ở mũi đao phía trên, dùng tâm bình tĩnh đối đãi liền tốt. Trần Bân khẽ gật đầu, trong lòng nghĩ, vấn đề này, ca không thèm để ý, ta lại không thể không thèm để ý. Qua một thời gian ngắn, ta liền đi đại lục đi một chuyến, Dương An trở lại đại đế hành cung về sau, ngẫm lại, lần nữa quay lại bàn long thế giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.